phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, các loại bảo bối. 4 canh, cầu đặt mua, trở lại nhân gian La Vân, không nhìn thấy mèo đen, đang muốn đem Lục Tiểu Khê kêu đi ra hỏi một chút. Chỉ nghe thấy một trận hướng bồn cầu thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy mèo đen theo trong nhà vệ sinh. Nênh ngang đi ra, hừ hừ nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mèo đi nhà xí à. La Vân trong lòng tự nhủ, ta đích xác chưa từng gặp qua có con nào mèo sẽ dùng trên bồn cầu nhà vệ sinh còn xả nước. Đồng thời hắn cũng chú ý tới mèo đen tinh thần có chút uể oải. Kinh ngạc nói, a, ngươi làm sao nhìn có chút suy yếu. Ngươi mới suy yếu, ta hiện tại rất tốt. Mèo đen trừng mắt liếc hắn một cái, mạnh miệng mà nói, phải không? La Vân gãi đầu một cái, không nhiều hoài nghi, đem chính mình thu hoạch của chuyến này từng cái đem ra, bày ở khách phòng mặt bàn trên, hướng mèo đen vẫy vẫy tay. Mau tới giúp ta giám định một chút này mấy món bảo bối. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ta hôm nay tại Phong Đô tìm được một ngăn tủ bảo bối, đáng tiếc không cầm lên được. Chính là quá đáng tiếc. Ai, tu vi của ta nếu là cao thêm chút nữa liền tốt. Loại này nhìn thấy bảo sơn không lấy được cảm giác, quá làm cho người khó chịu. Người biết liền tốt, cho nên muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Làm ta nhìn xem, người cũng cầm lại thứ gì bảo bối. Mèo đen thả người nhảy lên cái bàn, nhìn lướt qua về sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ, tay mơ này cuối cùng không có khiến ta thất vọng, tìm được âm ti pháp mực cũng mang theo trở về, có nó tại, trấn áp, suy yếu huyền y nương nương thực lực, liền không thành vấn đề. Nó ngoài miệng thì nói, liền này 4 kiện bảo bối sao, thanh toán giám định phí tổn đi, 200 nguyện lực, a. La Vân ngây ngẩn cả người, không phải hẳn là muốn 400 nguyện lực sao? Ngươi cho giảm giá rồi. Hai thứ này không cần nguyện lực, ta trực tiếp liền có thể nói cho ngươi bọn chúng là cái gì. Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ màu đỏ sậm mực cấu, cùng viên kia bộ dáng giống cây đu đủ, ra lại là màu đỏ sậm quả. Xong về sau, vừa chỉ kia hai khối nguyên linh thạch. Chỉ có theo bọn nó bên trong rút ra tư liệu mới cần nguyện lực. Ai nha, La Vân liên tục gật đầu, nhanh lên thanh toán xong giám thưởng phí tổn. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đem hai cái nguyên linh thạch bao phủ ở bên trong. Một lát sau, hắc vụ ngưng tụ thành tuyến bắn vào đến La Vân mi tâm. La Vân lập tức cảm giác trong đầu nhiều hơn hai phần tư liệu, vội vàng điều ra đến xem xét. Này hai phần tư liệu, một cái ghi chép chính là phù pháp, một cái ghi chép chính là thuốc phối phương. Phù pháp tên là Trưởng Tâm Lôi, loại này phù pháp rất đặc thù, nó không phải vẽ ở trên lá bùa mà là vẽ ở trong lòng bàn tay. Phù pháp một khi thành công vẽ ra liền sẽ tiềm ẩn tại người dưới da thịt. Bình thường căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị dạng. Chỉ có tại đưa nó kích hoạt thời điểm mới có thể nổi lên, dẫn động lôi đình chi lực, chu tà phá ma. Trưởng Tâm Lôi phù văn vẽ xong về sau có thể sử dụng 10 lần. 10 lần sau cần một lần nữa vẽ ở trên tay sử dụng. Căn cứ vẽ bùa người thực lực cùng phù bút, phù mực tốt xấu khác biệt, Trưởng Tâm Lôi uy lực cũng không giống nhau, nhưng chính là uy lực yếu nhất Trưởng Tâm Lôi, toàn lực phóng xuất ra, cũng có thể đem oán linh cấp bậc quỷ làm trọng thương. Dù sao, lôi hệ pháp thuật, cho tới bây giờ đều là quỷ mị nhóm khắc tinh. Trưởng Tâm Lôi triệu hồi ra lôi điện, cùng nó vẽ lúc tiêu hao linh lực cùng sử dụng vật liệu móc nối. Linh lực dùng càng nhiều, vật liệu dùng càng tốt, lôi điện uy lực liền càng mạnh. Cũng may sử dụng Trưởng Tâm Lôi thời điểm không cần ngoài định mức tiêu hao linh lực, không thì này phù pháp coi như mạnh hơn, lúc đối địch cũng không dám tùy tiện sử dụng. Thuốc phối phương tên là tẩy trần canh, là ngoại dụng phao tề, cũng không phải là uống thuốc chi dược. Dược tề này tắm cũng không phải phổ thông bụi bặm, nó có thể để cho người sử dụng tẩy đi sau này hút vào đến tạng phủ, trong huyết mạch đủ loại độc tố, làm thân thể tiến vào trời sinh đến thật chí thuần trạng thái. Đồng thời còn có thể tẩy đi linh lực bên trong tạp chất, làm linh lực càng thêm tinh thuần, căn cơ càng thêm củng cố, sẽ không bởi vì linh lực bên trong tạp chất quá nhiều. Tẩu hỏa nhập ma, cho nên, nó mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thực lực, nhưng vẫn như cũ rất trọng yếu. Phối chế tẩy trần canh cũng thành một cái quan trọng sự tình. Bất quá tại La Vân nhìn kỹ phối phương về sau, lại nhăn nhăn lông mày. Tẩy trần canh cần dùng đến dược liệu rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là phổ biến thuốc, chẳng hạn như dưỡng khí nhân sâm, tư âm sơn du thịt, còn có lưu thông máu huyền sâm vân vân. Những này phổ biến thuốc dễ nói, tùy tìm chỗ nào thuốc đông y tiệm trong đều có thể mua sắm đủ, nhưng phối phương trong vẫn là có mấy vị tương đối cổ quái thuốc, như là tam mệnh nhân sâm, địa huyền. Về những này, La Vân liền tên đều chưa từng nghe qua, chỉ có chờ sau khi trở về, tìm lão cha hỏi một chút, nhìn hắn có hay không nghe qua, có biết hay không ở nơi nào có thể mua được này mấy vị thuốc. Cha xét trưởng tâm lôi cùng tẩy trần canh tư liệu về sau, La Vân đưa ánh mắt về phía mực cấu cùng kỳ quả. Không chờ hắn đặt câu hỏi, mèo đen liền chủ động giới thiệu. Trước nói cái quả này, tên của nó gọi là hoè. Hoè, quả, hoè quả, ta giống như ở đâu nhìn qua danh tự này. La Vân suy tư nói, Sơn Hải Kinh, trong, liền có quan hệ với nó giới thiệu. Mèo đen nhắc nhở một câu, La Vân vỗ đùi. Đúng, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước xem Sơn Hải Kinh, bên trong nói, tại bên trong khúc chi sơn trong, có một loại cây cối gọi hòe mộc, hình dạng như là đường lê, nhưng lá cây là tròn, hơn nữa có thể kết xuất cây đu đủ bộ dáng màu đỏ quả. Người nếu là ăn cái quả này, liền có thể gia tăng khí lực, nói không sai. Bất quá có một chút muốn uốn nắn ngươi, mèo đen nói, ăn hòe quả, gia tăng cũng không chỉ là khí lực, còn có linh lực, đây là một viên linh quả, ăn nó đi, có thể để ngươi lực lượng cùng linh lực, đều chiếm được trên diện rộng tăng lên. Như vậy bỗng, La Vân rất là kinh hỉ, xem ra đời trước Phong Đô Đại Đế, thật đúng là cho hắn cái thứ tốt đâu, hắn hỏi vội. Nó muốn làm sao ăn? Mèo đen nói, phương pháp ăn đơn giản, liền vỏ lẫn hạt cùng một chỗ nuốt là được. Nhưng ngươi bây giờ đừng ăn nó. Vì cái gì? La Vân hỏi, hấp thu hòe quả chất dinh dưỡng, không phải mấy phút đầu có thể làm, ít nhất cũng phải bế quan 2-3 ngày mới được. Ngươi hôm nay giữa trưa, không phải còn muốn đi Huyền Y nương nương miếu tìm kiếm nàng chỗ ẩn thân sao? Nếu là hiện tại ăn hòe quả, ngươi liền đi không thành. Tốt a, vậy trở về lại ăn. La Vân nói, đem hòe quả bỏ vào ba lô. Mèo đen ngược lại giới thiệu mực cấu. Đây là âm ti pháp mực. Trước kia Minh Phủ chúng thần còn tại thời điểm, chính là dùng nó tại sinh tử bộ, thưởng thiện sách, cùng phạt ác sách đợi chút trên văn kiện ký tên đồng ý, đây là một loại pháp bảo, đồng dạng cũng là một loại linh tài liệu, mặc dù nó đã thành mực cấu, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn là đồ tốt. Ngươi vừa rồi nhận được trưởng tâm lôi, liền có thể dùng nó đến vẽ, uy lực viễn siêu tài liệu khác, mặt khác, nó còn có thể dùng để phối hợp tài liệu khác, làm ra bí dược, lấy suy yếu Huyền Y nương nương thực lực. PS, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử tương đương lão ngũ khấu tả. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.